Rất là nhiều cái khó khăn cho những cái ngày thiền tập ban đầu của chúng ta. Và những cái pháp ở trước ngày nó sanh khởi trong lúc mà chúng ta hành thiền. Thì vì sao gọi là cái pháp chướng ngại? Và những cái pháp này nó dễ sanh khởi khi chúng ta thực hành những cái thiện pháp. Còn khi mà chúng ta không thực hành thiện pháp thì như vậy nó sẽ không có sanh khởi. Và trong lúc hành giả ở đây chúng ta hành thiền thì chúng ta thường bị cái hôn trầm, cái buồn ngủ nó sanh khởi. Bình thường chúng ta xem phim hay là xem bóng đá vân vân thì thường là chúng ta không bị buồn ngủ. Tuy nhiên khi mà chúng ta ngồi thiền thì đa phần các thiền sinh đều bị rơi vào cái buồn ngủ. Cho nên là những cái pháp gọi là đối nghịch này nó sanh khởi trong lúc mà chúng ta hành thiền. Vì nó là đối nghịch với thiện pháp cho nên nó sẽ tấn công chúng ta trong lúc chúng ta thực hành những cái thiện pháp. Và ngoài cái hôn trầm thì chúng ta còn có phóng tâm hay là cái sự suy nghĩ hay là cái sự hối hận. Và ngoài ra thì chúng ta cũng có những cái hoài nghi về cái sự thực hành. Đa phần hành giả chúng ta sẽ rơi vào những cái pháp chướng ngại này. Thì khi mà hành giả chúng ta không thiết lập được cái chánh niệm ở trên bốn đối tượng thân, thọ, tâm và pháp thì như vậy những cái pháp chướng ngại này nó sanh khởi và nó làm tâm của chúng ta trở nên chán nản trong cái sự kiên nhẫn. Cho nên bài pháp hôm qua đã giảng là có đề cập đến là cái sự tinh tấn vì chúng ta thiếu cái yếu tố này. Hành giả kiểm tra xem chúng ta có đầy đủ được cái tinh tấn, cái sự nỗ lực duy trì liên tục của mình hay không. Cái sự tinh tấn ở đây không phải là mình chỉ có ghi nhận một chút xong rồi mình không tinh tấn. Và khi mà hành giả hướng tâm đến sự chuyển động phòng lên và xẹp xuống ở bụng thì khi mà hành giả ghi nhận phòng, xẹp được một vài hơi là chúng ta không tiếp tục duy trì chánh niệm. Cho nên là hôn trầm buồn ngủ nó sẽ sanh khởi vì chúng ta không duy trì cái sự tinh tấn liên tục. Cho nên chúng ta thiếu mất đi cái tinh tấn và chúng ta không có cái sự hướng tâm đến khi cái đối tượng nó sanh khởi kịp thời. Khi mà cái đối tượng phòng nó vừa sanh khởi thì chúng ta hướng đến kịp thời kịp lúc và chúng ta ghi nhận kịp thời kịp lúc và chúng ta duy trì cái sự nỗ lực ghi nhận của mình một cách liên tục. Thì như vậy nếu như mà có cái hôn trầm thì chúng ta sẽ ghi nhận được liền khi nó vừa sanh khởi. Và khi mà chúng ta kịp thời ghi nhận cái buồn ngủ thì như vậy buồn ngủ nó sẽ mất đi một cách nhanh chóng. Tuy nhiên nếu như chúng ta không duy trì được chánh niệm liên tục trên cái sự phòng xẹp. Vì khi mà buồn ngủ sanh khởi, chúng ta không ghi nhận kịp thời, thì như vậy buồn ngủ nó sẽ tấn công chúng ta, và như vậy chúng ta sẽ rơi vào cái hôn trầm, chúng ta sẽ ngủ. Cho nên khi mà buồn ngủ sanh khởi, chúng ta phải niệm kịp thời và niệm liên tục, chứ không phải niệm buồn ngủ rồi chúng ta buông. Thì khi mà chúng ta buông như vậy thì cái buồn ngủ nó sẽ tấn công trở lại chúng ta. Cho nên chúng ta phải dùng cái chánh niệm một cách liên tục. Thì hành giả phải nhớ được năm cái yếu tố mà chúng ta cần trong lúc chúng ta thực hành thiền Vipassana. Cái yếu tố thứ nhất đó là cái sự duy trì, cái sự tinh tấn một cách liên tục không gián đoạn. Thứ hai là chúng ta phải có chánh niệm. Thứ ba là chúng ta phải có định tâm. Thứ tư là chúng ta phải có cái sự suy nghĩ đúng đắn. Và thứ năm là cái trí tuệ hay là chánh kiến. Thì năm cái yếu tố này khi chúng ta thực hành thiền Vipassana nó sẽ làm việc. Cho nên chúng ta mà thiếu thì như vậy, thiếu một trong những yếu tố này thì như vậy cái sự thực hành của chúng ta không có thành tựu. Cho nên nếu chúng ta thiếu mất cái tinh tấn thì như vậy chúng ta sẽ đâm ra cái sự chán nản. Cho nên tinh tấn, chúng ta duy trì nỗ lực, ghi nhận liên tục ở trên đối tượng phòng, xẹt, hay là hôn trầm, hay là phóng tâm. Và tất cả những cái này là đề mục để cho chúng ta quan sát hết. Và ở đây xin giải thích lại chánh niệm là gì? Chánh niệm là sự ghi nhận và quan sát bốn đối tượng. Đó là thân, thọ, tâm và pháp. Thì khi mà hành giả chúng ta ghi nhận đến cái sự chuyển động phòng lên xẹp xuống ở bụng, hay là hơi thở vô hơi thở ra ở mũi, thì như vậy chúng ta đang chánh niệm trên thân. Và khi mà hành giả thấy được những cái sự nóng, sự lạnh hay là sự rỉ mồ hôi, chúng ta ghi nhận những cái này. Những cái yếu tố nóng lạnh ở đây đó là những cái đặc tính nóng lạnh, đó là yếu tố lửa. Và những cái sự tuôn chảy đó là cái yếu tố nước. Và khi chúng ta thấy được sự cứng mềm, đó là cái yếu tố đất. Và khi chúng ta thấy sự chuyển động, sự căng giãn, sự đẩy lên, đẩy xuống, đó là cái yếu tố gió. Và khi mà hành giả chúng ta ngồi thiền mà chúng ta thấy được những cái yếu tố này, thì đó là chúng ta đang quán về tứ đại. Và tứ đại cũng thuộc về quán thân. Và khi chúng ta thấy được những cái yếu tố này, thì như vậy chúng ta thấy được cái chân đế. Và chúng ta ngồi thiền, khi mà chúng ta thấy được chân đế thì như vậy cái sự hiểu sai về có một cái linh hồn hay có một tự ngã hay một cái tôi nào đó ngồi thiền ở đây vắng mặt ngay trong lúc đó. Thì chúng ta sẽ chỉ thấy được rằng có cái sự chuyển động mà thôi, và không có một cái tôi nào ở đây hết. Và chúng ta sẽ chỉ thấy cái sự nóng mà thôi, và không phải là tôi nóng. Và chúng ta chỉ thấy cái sự tuôn chảy, hoặc là cái sự cứng, sự mềm mà thôi. Thì như vậy khi chúng ta thấy như vậy là chúng ta thấy được. Và hành giả chúng ta hành thiền Vipassana là chúng ta cần phải thấy đúng chánh kiến Samadhi. và cái điều kiện tiên quyết để cho hành giả thực hành thiền mà chúng ta nhìn nhận được đúng đắn, đó là chúng ta phải có cái yoniso manasikara, đó là cái thái độ chân chánh của chúng ta. Nếu như chúng ta thiếu đi cái thái độ chân chánh hay là cái khéo tác ý này, thì như vậy cái sự thực hành của chúng ta nó sẽ không có kết quả tốt đẹp. Và thái độ chân chánh là gì? Đó là khi tâm suy nghĩ, chúng ta chỉ ghi nhận tâm suy nghĩ. Rồi khi có đau nhất, chúng ta ghi nhận cái sự đau nhất. Và khi có cái sự khó chịu, chúng ta ghi nhận sự khó chịu. Và khi có tâm tham, tham thích sân khởi, chúng ta ghi nhận. Khi có lo lắng, chúng ta ghi nhận lo lắng. Và khi tai nghe âm thanh thì chúng ta ghi nhận nghe. Và khi mắt chúng ta thấy cảnh sắc thì chúng ta ghi nhận là thấy. Và khi mũi chúng ta ngửi mùi thì chúng ta ghi nhận là mùi. Khi lưỡi chúng ta nếm vị thì chúng ta ghi nhận vị. Và khi thân của chúng ta xúc chạm thì chúng ta biết thân của chúng ta xúc chạm. Thì khi mà chúng ta thấy như vậy là chúng ta thấy với thái độ chân chánh, thấy đúng. Còn nếu như chúng ta thấy rằng tôi đau, tôi suy nghĩ, tôi tham, và tôi không chấp nhận cái suy nghĩ này có mặt trong lúc tôi ngồi thiền và tôi muốn loại trừ nó, thì như vậy chúng ta thấy sai. Không có cái tôi nào ở đây cả. Và những cái yếu tố này nó sanh khởi lên theo nguyên nhân và rồi nó diệt theo duyên của nó mà thôi, và không ai kiểm soát được hết. Và khi mà những cái tâm suy nghĩ sanh khởi, chúng ta chỉ ghi nhận suy nghĩ, rồi chúng ta quan sát xem khi mà suy nghĩ sanh khởi, chúng ta ghi nhận rồi xem coi nó có còn hay nó hết. Nếu như nó hết rồi, không có đối tượng gì sanh khởi, thì chúng ta có thể quay trở về theo dõi sự chuyển động phồng lên và xẹp xuống ở bụng. Và khi mà cơn đau sanh khởi thì chúng ta chánh niệm ở trên cái cơn đau, cho dù đau bất cứ nơi đâu, chúng ta chỉ hướng tâm đến đó và chúng ta ghi nhận và chúng ta quan sát coi cái cơn đau nó tăng, nó giảm hay nó chuyển đến đâu, chúng ta đều hay biết. Còn khi mà chúng ta thấy cái suy nghĩ nó đến hoặc là cơn đau nó sanh khởi, chúng ta không chấp nhận, chúng ta muốn loại trừ nó, thì khi mà cái tâm không chấp nhận và muốn loại trừ thì như vậy đó là trạng thái của cái tâm tâm sân. Và mục đích thiền tập của chúng ta là ngăn trừ những cái tâm bất thiện này. Và khi nó suy nghĩ, chúng ta chỉ ghi nhận suy nghĩ. Và cái suy nghĩ này không phải là tôi. Cho nên suy nghĩ chỉ là suy nghĩ, và tham chỉ là tham. Khi nào chúng ta chấp nó, suy nghĩ là của tôi, tham là của tôi, sân là của tôi, thì như vậy chúng ta rơi vào tà kiến, là cái sự thấy sai. Và cái sự suy nghĩ này không phải nó kéo dài suốt 24/24. Nếu như chúng ta quan sát, chúng ta sẽ thấy có khi nó suy nghĩ rồi nó lại hết, rồi có khi nó lại đau, rồi có khi tai nó nghe âm thanh. Cho nên thì chúng ta thấy được rằng là đối tượng này nó sanh khởi rồi nó mất đi, rồi lại một đối tượng khác nó lại sanh khởi và nó mất đi, và nó cứ liên tục như vậy. Và nó không theo sự kiểm soát bởi bất kỳ một ai cả. Cho nên chúng ta không thể loại trừ nó, mà chúng ta chỉ ghi nhận nó mà thôi. Cho nên đó là cái thái độ chân chánh của chúng ta. Thì khi mà chúng ta có cái sự ghi nhận thì chúng ta chấp nhận. Thì khi mà chấp nhận nó thì như vậy cái sự khó chịu sẽ không có sanh khởi trong lúc chúng ta ngồi quan sát. Và hôm nay có thiền sinh lên trình pháp nói rằng khi mà con ngồi thiền, con bị phóng tâm, thế là con rất là bực mình. Tại sao mà ngồi thiền mà sao lại phóng tâm hoài, khó chịu, tâm phản ứng sanh khởi. Cái suy nghĩ không là vấn đề, mà cái vấn đề ở đây là chúng ta dính mắc vào cái suy nghĩ đó và chúng ta cho rằng là mình đang suy nghĩ. Cho nên vì cái tôi này, cho nên chúng ta mới phản ứng. Khi mà chúng ta chánh niệm được trên cái suy nghĩ thì chúng ta sẽ thấy rằng suy nghĩ nó sanh khởi rồi nó mất đi. Rồi cái tâm của chúng ta ghi nhận cái suy nghĩ đó nó cũng mất đi luôn. Vì chúng ta không có chánh niệm, chúng ta không có cái sự ghi nhận, cho nên là tâm phản ứng nó sanh khởi. Rồi khi tai chúng ta nghe âm thanh thì chúng ta không ghi nhận là nghe. Rồi sau khi ghi nhận nghe rồi, chúng ta quan sát xem, khi ghi nhận nghe rồi, xem coi cái tâm mình có phản ứng với âm thanh hay không, hay là tâm của chúng ta bừng bình, không dính mắc đến cái âm thanh đó. Khi chúng ta ghi nhận âm thanh mà âm thanh không ảnh hưởng đến mình rồi, thì chúng ta quay trở về tiếp tục theo dõi sự chuyển động phòng lên sẽ xuống ở bụng. Và hôm nay có thiền sinh đã chánh niệm được trên cái sự nghe. Cho nên là khi mà nghe đó thì mình ghi nhận nghe và mình không còn bị dính vào cái nội dung đó là gì nữa. Và như vậy khi mà hành giả suy nghĩ thì chúng ta ghi nhận suy nghĩ và chúng ta không bị dính mắc vào cái câu chuyện chúng ta suy nghĩ cái gì. Chúng ta chỉ ghi nhận cái suy nghĩ đó thôi. Thì như vậy chúng ta sẽ thấy được rằng là khi có chánh niệm thì giúp tâm mình không có bị dính mắc vào đối tượng. Hôm nay có một thiền sinh đã trình pháp được cái này. Mặc dù cái phòng xẹp bạn không ghi nhận được, bạn chán nản vì bạn cứ suy nghĩ phóng tâm, tuy nhiên bạn chánh niệm được trên cái ăn, cái nhai, cái nuốt. Trong cái khi nếm vị, rồi trong cái nghe âm thanh, và khi mà chánh niệm được, bạn phát hiện được rằng khi mà ăn có chánh niệm thì như vậy sẽ không còn phân tích và đánh giá đây là chay hay là mặn, chỉ biết là vị của nó thôi, biết là nó béo hoặc là nó ngọt hay nó cay, mà không còn phân tích đây là cá hay thịt hay là đồ chay hay đồ mặn nữa. Cho nên cái chánh niệm giúp chúng ta không có phân tích và đánh giá, nó chỉ giúp chúng ta hay biết được cái vị mà thôi. Còn hành giả nào mà chúng ta chưa chánh niệm được, cho nên chúng ta bị dính mắc bởi chay và mặn, chúng ta phân biệt đây là chay, đây là mặn, thì như vậy chúng ta bị cái sự dính mắc, cái tâm tham của chúng ta. Và cho nên khi thấy chúng ta phải niệm thấy, mà khi mà chúng ta không niệm thấy, cho nên là chúng ta phân tích và đánh giá. Và bạn này cũng đã nhận biết được khi mà đi lấy mà không có chánh niệm thì như vậy tâm phân tích và đánh giá sanh khởi. Khi nhìn thấy người khác, người ta làm không có chánh niệm, thế là mình sân. Cho nên khi mà mình làm với chánh niệm. Thì khi mà mình nhìn tổng quát là mình niệm thấy, thì mình nhìn chỉ nhìn những cái vật đó, khi mình niệm thấy thì tự nhiên nó sẽ thu hút về, thì chúng ta sẽ không có hướng tâm đến nhiều đối tượng khác, thì nó sẽ ngưng ngay chỗ đó. Chúng ta chỉ ghi nhận thấy. Còn khi mà chúng ta không chánh niệm trong cái thấy, khi chúng ta quan sát thì chúng ta phải có sự ghi nhận. Chánh niệm là gì? Là sự ghi nhận cùng với sự quan sát, chứ không phải quan sát không. Cho nên khi nghe, ghi nhận nghe, rồi sau khi ghi nhận nghe rồi xem coi cái nghe này nó mất hay nó còn. Và trong cái thấy cũng như vậy, trong khi thấy thì chúng ta phải ghi nhận rằng thấy, và sau khi ghi nhận rồi xem coi cái thấy này nó còn hay nó mất, nó diễn tiến như thế nào. Và trong khi chúng ta ngồi thiền, chúng ta không chánh niệm vì những cái suy nghĩ nó cứ liên tục. Và chúng ta biết được rằng là cái tâm của chúng ta được ví như là con khỉ hay là một cái con bò hoang, và nó nhảy đi hết cành này sang nó truyền cành khác. Còn con bò hoang thì nó sẽ lủi qua bên cái thửa ruộng này rồi lủi sang cái đám cỏ khác. Và chúng ta phải dùng cái sợi dây chánh niệm để chúng ta buộc nó lại. Cho nên nó suy nghĩ thì chúng ta ghi nhận suy nghĩ. Vậy chúng ta quan sát xem hết suy nghĩ rồi, nếu như không có cái đối tượng nào nó nổi trội, thì chúng ta quay trở về theo dõi sự chuyển động phồng lên và xẹp xuống ở bụng. Và ở đây có 3 điều quý vị cần lưu ý trong lúc quan sát. Đó là đối tượng vừa sanh khởi, rồi chúng ta ghi nhận đối tượng, và sau đó chúng ta quan sát đối tượng. Thì như vậy chúng ta phải thực hiện đúng 3 bước này, thì như vậy cái sự thực hành của mình mới thành công được. Còn khi mà đối tượng nó vừa sanh khởi, chúng ta không kịp ghi nhận, và chúng ta thiếu sự ghi nhận, và chúng ta không quan sát, cho nên là chúng ta sẽ cảm thấy rất là dễ chán nản. Cho nên hành giả quan sát trở lại, khi có sự chán nản, chúng ta ghi nhận cái sự chán nản, rồi chúng ta chánh niệm trở lại. Nhớ, quên thì thôi, và nhớ chánh niệm trở lại. Và chúng ta cũng phải biết được rằng là sau 2 ngày thiền tập thì chúng ta đã có được ít nhiều chánh niệm. Từ trước tới giờ chúng ta chưa biết, chúng ta thất niệm. Bây giờ chúng ta biết được thất niệm, chúng ta biết được chúng ta phóng tâm, có nghĩa rằng chúng ta có chánh niệm, chúng ta mới biết được rằng chúng ta đang phóng tâm. Và nhờ chúng ta có chánh niệm, chúng ta mới biết được tâm của chúng ta đang có sự chán nản. Nếu như chúng ta không có chánh niệm thì như vậy chúng ta sẽ không hay biết được những cái nó đang sân khởi trong thân và tâm của chúng ta. Cho nên tất cả đều là đối tượng để chúng ta ghi nhận và quan sát. Và hành giả chúng ta phải nhớ là phải cái sự tinh tấn của mình lúc nào cũng phải có mặt, chứ không phải tinh tấn được một chút rồi chúng ta ngưng, chúng ta thiếu, thì như vậy nó sẽ sụp lùi. Khi mà nó sụp lùi, chúng ta phải sắp tấn lên, chúng ta tinh tấn lên, chúng ta chánh niệm trở lại và niệm liên tục trên các đối tượng khi nó vừa sanh khởi. Thì như vậy chánh niệm là sự ghi nhận và quan sát trên 4 đối tượng: thân, thọ, tâm và pháp. cái hơi thở của chúng ta, và chúng ta đã theo dõi sự chuyển động phồng lên và giảm xuống ở bụng. Và ngoài ra còn có những cái oai nghi khác như là đứng, rồi đi, rồi chúng ta nằm, chúng ta biết chúng ta nằm. Và ngoài ra còn có những tiểu oai nghi, co tay, duỗi tay, nghiêng người, ăn, uống, vân vân, tắm, giặt, vân vân, lau quét vệ sinh, vân vân. Thì những cái này chúng ta đều phải ghi nhận và quan sát mỗi mỗi hành động của chúng ta. Thân ở đâu thì tâm ở đó. Vì như vậy mới được gọi là chánh niệm. Và khi hành giả chúng ta đi tinh hành cũng vậy. Khi mà chân dở lên thì tâm của chúng ta cũng phải ở trên cái sự dở lên. Và khi chúng ta bước đến thì như vậy tâm của chúng ta cũng phải trên cái sự bước. Và khi chúng ta đạp xuống thì tâm của chúng ta cũng phải đồng thời ở trên cái sự đạp xuống. Còn khi mà chúng ta ghi nhận, bằng cái sự ghi nhận của chúng ta bằng miệng của mình, thì như vậy giống như chúng ta chỉ tụng đọc mà chúng ta thiếu sự hay biết của tâm, thiếu sự quan sát, thì như vậy chúng ta không được gọi là chánh niệm, mà chúng ta chỉ gọi là niệm mà thôi. Khi chúng ta niệm là phòng, xẹp hay là mặt, trái hay là dở, đạp hay dở, bước đạp, mà chúng ta thiếu sự hướng tâm và thiếu cái sự quan sát, thì như vậy không được gọi là chánh niệm. Hành giả lưu ý phải phân biệt được niệm là mình chỉ ghi nhận phòng, phòng hay là xẹp, xẹp hay là dở, bước đạp, mà chúng ta không hề hay biết được rằng nó đang tăng phồng lên hay là nó đang co thắt lại. Còn chánh niệm là chúng ta ghi nhận cái phồng lên thì chúng ta biết được rằng một cái phồng này nó sanh khởi rồi nó mất đi, và một cái phồng khác nó sanh khởi rồi nó mất đi. Và cái sự ghi nhận cái phòng đó nó cũng sanh khởi và nó mất đi. Và trong cái phòng này chúng ta sẽ thấy rằng đó là cái sự chuyển động, cái sự căng, sự giãn hay là sự cứng, sự mềm khi nó căng lên. Thì khi mà chúng ta có sự quan sát thì chúng ta mới thấy được rõ ràng. Còn nếu như chúng ta chỉ có niệm thì chúng ta sẽ không thấy được rõ ràng. Cho nên chánh niệm là ghi nhận cùng với sự quan sát. Cho nên hành giả phải quan sát trở lại. Chúng ta không niệm không, phải có cái sự quan sát thì mới được gọi là chánh niệm. Và cái sự ghi nhận quan sát này phải được thiết lập trên cả bốn đối tượng. Không phải chỉ tâm không, không phải chỉ là phòng xẹp không, không phải chỉ là cảm thọ không, mà chúng ta phải chánh niệm trên tất cả. Hễ cái gì nổi trội là chúng ta chánh niệm trên cái đó. Khi không có đối tượng gì nổi trội nữa thì chúng ta có thể quay trở về theo dõi sự chuyển động phồng lên và xẹp xuống ở bụng. Và trong lúc mà mình đi kinh hành, đi thiền hành, thì chúng ta phải theo dõi cái cử động. Tại trong lúc này chúng ta đang đi thì chúng ta phải theo dõi cái sự chuyển động của cái thân chúng ta. Khi nhấc lên, cái chân mình nhấc lên thì tâm của chúng ta phải hướng đến đó. Cho nên là khi mà đi kinh hành thì chúng ta không thể niệm phòng xẹp. Chúng ta chỉ niệm phòng xẹp khi chúng ta ngồi thiền, khi ở trạng thái tĩnh. Còn ở trạng thái động là chúng ta phải theo dõi cái trạng thái động. Đang làm gì, thân đang làm gì thì tâm ở trên đó. Khi ngồi thiền, biết sàn đang ngồi. Và khi bụng căng phồng lên, biết bụng đang căng phồng lên. Khi bụng xẹp xuống, biết bụng đang xẹp xuống. Chứ không phải chúng ta đi tinh hành, dở bước đạp mà chúng ta ghi nhận phồng xẹp, thì như vậy chúng ta sai. Lúc này chúng ta đang đi thì chúng ta phải chú ý đến cái sự chuyển động trên bước đi của mình, trên bước chân của mình. Thì như vậy chúng ta mới thấy rõ được những cái đặc tính, những cái yếu tố và cái sự thay đổi của sự chuyển động nó như thế nào, và chúng ta sẽ cảm nhận được nó như thế nào. Và tại sao khi đi kinh hành chúng ta phải đi chậm? Khi mà chúng ta đi chậm sẽ giúp thiết lập cái chánh niệm của chúng ta được liên tục. Tại vì nếu chúng ta làm nhanh thì như vậy cái chánh niệm của chúng ta sẽ không được liên tục và xích sao. Thì chánh niệm mà nó không liên tục thì như vậy chúng ta không có định tâm. Định tâm không có thì chúng ta sẽ không phát triển được cái tuệ minh sát. Và hành giả thử xem chúng ta khi mà đi nhanh và chúng ta đi chậm. Và hôm nay đã có một vài thiền sinh đã nhận thấy được cái lợi ích khi mà đi chậm, vì cái chánh niệm của mình nó được thiết lập tốt hơn. Và giống như chúng ta xem phim như vậy, nếu như mà ai quay phim cho mình rất là nhanh thì như vậy chúng ta không quan sát rõ, không quan sát kịp thời. Còn khi mà họ chiếu chậm lại thì như vậy chúng ta sẽ thấy rõ ràng, thấy chi tiết. Và bình thường chúng ta đã làm rất là nhanh rồi, ở ngoài đời chúng ta làm nhanh cho nên là chúng ta thường hay quên. Còn khi bây giờ ở đây chúng ta luyện chánh niệm thì như vậy chúng ta phải làm chậm lại để giúp chúng ta có được chánh niệm liên tục. Và khi hành giả làm chậm đó thì hành giả sẽ thấy được trong mỗi cái dở không phải chỉ có một cái dở, và trong cái dở này thì chúng ta sẽ thấy được cái tâm ghi nhận của mình nữa. Cho nên làm chậm chúng ta mới bắt kịp được, còn khi mà chúng ta làm nhanh thì như vậy chúng ta sẽ chỉ theo dõi tổng quát mà thôi. Chúng ta sẽ, và hôm nay đã có một vị thiền sinh đã thấy được cái lợi ích của cái việc đi kinh hành chậm. Và trước đây thiền sinh không đi được chậm, và khi mà đi chậm như vậy đó thì vị thiền sinh này thấy được cái lợi ích và kết quả. Cho nên khi mà mình làm thì mình mới thấy được, và khi chúng ta không làm thì chúng ta sẽ cảm thấy là khó khăn, chán nản. Ở giai đoạn ban đầu thì chúng ta sẽ có những cái tiêu cực nó sân khởi thì chúng ta phải làm chậm. Thì từ trước tới giờ chúng ta chỉ là làm nhanh thôi. Tuy nhiên sau một thời gian thực hành thì chúng ta sẽ quen dần và tự động chúng ta sẽ có cái sự hỷ lạc trong cái sự thực hành chậm của mình, vì chúng ta theo dõi liên tục. Và trong lúc hành giả chúng ta theo dõi phòng xẹp, nếu như phòng xẹp không có nổi trội trong lúc này mà cảm thọ nó nổi trội trong lúc này thì hành giả không có đi tìm phòng xẹp, mà chúng ta phải niệm trực diện ngay trên cái cảm thọ đau nhức này, quan sát nó. Hoặc là trong lúc này tâm của hành giả đang là phóng tâm thì chúng ta phải ghi nhận phóng tâm, chứ chúng ta không có đi tìm về cái phòng xẹp. Vì trong lúc này cái đối tượng nổi trội của chúng ta là phóng tâm. Sau khi chúng ta ghi nhận phóng tâm mà nó hết rồi thì chúng ta mới có thể quay trở về phòng xẹp. Và ở giai đoạn ban đầu thì hành giả sẽ cảm thấy rất là khó khăn, vì chúng ta bình thường ở nhà chúng ta không thức sớm và phải nghỉ trưa vân vân. Còn ở đây, cái thời gian của chúng ta đi ngược lại. Tuy nhiên, ở thời điểm ban đầu nó sẽ rất là khó khăn đối với chúng ta. Tuy nhiên, nếu chúng ta cố gắng tinh tấn, thì những ngày đầu chúng ta sẽ vượt qua. Đến khoảng ngày thứ 6, ngày thứ 5 và thứ 6 thì chúng ta sẽ vượt qua được những cái khó khăn ban đầu. Cho nên với cái sự tinh tấn, nỗ lực, chánh niệm của mình thì chúng ta sẽ vượt qua. Và đa phần hành giả mới đều là muốn ngủ nghỉ. Và hôm nay cũng có một thiền sinh đã trình pháp. Khi mà chánh niệm được tốt rồi, quý vị khóa thiền đầu thì là bị cái hung trầm nó tấn công và muốn xin là cái giờ nghỉ trưa. Tuy nhiên sao cái khóa thiền đầu và bây giờ chánh niệm được tốt, duy trì được tốt đẹp, cho nên là cảm thấy là cái nếu như chúng ta mà mất đi một cái một tiếng ngồi thiền mà chúng ta ngủ thì như vậy là cảm thấy rất là hổ thẹn và cảm thấy là chúng ta đã mất thời gian lãng phí vô cái bất thiện và không còn muốn ngủ nghỉ nữa, chỉ muốn thực hành và trân quý cái thời gian chánh niệm. Cho nên khi mà hành giả đã vượt qua khó khăn rồi, hành giả sẽ thấy được những cái lợi ích của chánh niệm nó mang đến cho mình và mình sẽ không còn muốn ngủ nghỉ nữa và mình cũng không còn cảm thấy mệt mỏi nữa. Chúng ta sẽ có cái sự thích thú ở trong cái sự thực hành của mình. Cho nên khi mà có hôn trầm, chúng ta phải chánh niệm. Tất cả là đề mục để chúng ta quan sát hết, chứ không phải ngồi thiền bây giờ nó không có đau nhất, bây giờ nó hôn trầm mà không, chúng ta không chịu niệm thì làm sao chúng ta có chánh niệm được? Chánh niệm không thiết lập được thì như vậy sẽ không có chánh định, mà chánh định không có thì trí tuệ không sanh khởi. Mà đối với thiền sinh cũ đó, thì cái chánh niệm của chúng ta nó dễ dàng, nó sẽ trở nên rất là dễ dàng quan sát và chúng ta sẽ thiếu tinh tấn đi và như vậy cái cơn hôn trầm nó sẽ sanh khởi. Còn đối với thiền sinh mới là do chúng ta cũng thiếu cái sự tinh tấn và chúng ta chưa bắt kịp được, cho nên chúng ta cũng rơi vào những cái pháp chướng ngại, hôn trầm, phóng tâm, vân vân. Cho nên với cái sự tinh tấn thì chúng ta sẽ vượt qua được những cái chướng ngại này, rồi chúng ta sẽ cảm thấy có cái sự thích thú trong cái sự thực hành của mình, cái sự hỷ lạc trong cái sự thực hành của mình. Và ở đây giải thích thêm về cái phương pháp để đối trị với năm cái triền cái. Thì cái triền cái thứ nhất đó là chúng ta tham dục sanh khởi. Chúng ta suy nghĩ về cái âm thanh hay, muốn ngửi mùi thơm, vị ngon, xúc lạc, tham ái sanh khởi. Thì khi mà chúng ta quán tưởng về cái thân bất tịnh của chúng ta, 32 thể trượt, đó là gì? Đó là tóc, lông, móng, răng, da, xương, tủy, thận, tim, gan, phèo, phổi, ruột già, ruột non, hoành khách mô, ẩn, mồ hôi, nước mắt, nước tiểu, nước nhớt, vân vân. Thì khi mà chúng ta quán tưởng đến cái này sẽ giúp cho tâm tham ái của chúng ta sẽ giảm đi. Chúng ta sẽ không còn dính mắc nữa với cái sự tham ái nữa. Và có cái sự thân ái thì chúng ta phải tiết độ vật thực. Và hôm nay cũng có một thiền sinh đã chánh niệm được trên cái sự tiết độ vật thực tăng ít lại, thì cho nên là cái tâm tham nó cũng giảm bớt, và thiền sinh thấy được cái lợi ích này. Và nghe những lời thích hợp, thì khi mà mình nghe pháp đó, mình hiểu được, mình áp dụng, cho nên là cái tâm tham của mình nó sẽ giảm. Thì chúng ta phải có cái bạn lành. Bạn lành đây là cái vị thầy của mình hay là người bạn của mình giúp cho mình vượt qua được những cái tâm tham ái này. Và cái pháp chướng ngại thứ hai đó là sự sân hận. Thì như vừa qua nói với quý vị là có một hành giả không chánh niệm được, khi phòng xẹp không chánh niệm được, cho nên là khó chịu. Tại sao mình suy nghĩ, rồi cái nóng cũng không chánh niệm được, rồi khi nghe âm thanh cũng không chánh niệm được, cho nên là tâm sân sanh khởi. Thì như vậy sân hận sanh khởi trong lúc này, thì nếu như hành giả không chánh niệm được trên sân hận thì sẽ có cái phương pháp để giúp hành giả đối trị, đó là chúng ta hành thiền tâm từ, chúng ta rải tâm từ. Và thứ nhất đó, thì chúng ta sẽ rải tâm từ chính cho bản thân mình, và chúng ta nguyện cho mình được an vui, thoát khỏi khổ thân, thoát khỏi khổ tâm. Và sau đó là mình hướng tâm của mình đến những người mà quan trái với mình, thì mình cũng nguyện và nguyện cho người luôn được an vui, thoát khỏi khổ thân, thoát khỏi khổ tâm. Rồi mình nguyện cho mình quan trái với người, thì mình cũng ghi nhận, mình hướng tâm đến những cái đối tượng đó. Rồi mình nguyện rằng là nguyện cho người luôn được sự an vui, nguyện cho người thoát khỏi khổ thân, thoát khỏi khổ tâm. Thì mỗi ngày mình thực hành như vậy sẽ giúp cho tâm của chúng ta có được tâm từ, và chúng ta tha thứ được cho những người làm mình đau khổ, hay những người mình làm cho họ đau khổ. Thì như vậy tâm sân hờn của chúng ta sẽ không có sân khởi nữa. Và cái người mà có cái tâm sân hờn sẽ làm cho tâm của chúng ta khó ngủ, không có ngủ yên, ăn không ngon mà ngủ cũng không yên. Thì một người mà có tâm sân hờn giống như một người bị bệnh hoạn. Cho nên khi chúng ta có tâm từ thì giúp cho chúng ta ngủ rất là ngon, dễ ngủ. Và cái sự đối trị thứ hai của cái tâm sân hận đó là chúng ta phải nghĩ về nghiệp của mỗi chúng sanh. Thì khi mà chúng ta nghĩ rằng mỗi chúng sanh có nghiệp riêng, mình cũng có nghiệp của mình, và chúng sanh cũng có nghiệp riêng của họ, cho nên mình sẽ không còn cái sự khó chịu, cái sự sân hận ở trong tâm nữa. Và tiếp theo là chúng ta phải có bạn lành. Thì bạn lành ở đây rất quan trọng để giúp cho chúng ta vượt qua được những cái sân hận. Và mình cũng nghe những cái lời thích hợp, đó là mình nghe pháp, hoặc là mình nghe những cái lời từ những cái người bạn lành của mình, là không nên giữ cái sân hận trong lòng. Và mỗi tối ở đây chúng ta đều có cái rải tâm từ, thì như vậy sẽ giúp cho hành giả hướng cái tâm từ của mình đến những cái chúng sanh mà mình oan trái, và những cái chúng sanh mà oan trái với mình. Và cái pháp đối trị với cái hôn trầm hay là cái buồn ngủ, đó là khi buồn ngủ thì chúng ta phải khi mà chúng ta thuộc những cái đoạn kinh nào thì chúng ta có thể tập thuộc lòng, nhẫn thuộc lòng để giúp chúng ta tỉnh thức. Nếu như ngay cả đọc những cái đó không tỉnh thức được thì chúng ta phải mở mắt, chúng ta nhìn ánh sáng. Thì khi chúng ta nhìn ánh sáng như vậy thì như vậy giúp cho chúng ta tỉnh thức. Và khi tỉnh thức rồi chúng ta lại nhắm mắt tiếp tục quan sát phòng xẹp. Và một cái điều nữa là khi mà mình bị hôn trầm, mình kiểm tra xem là chúng ta có ăn quá nhiều, quá no hay không. Nếu như chúng ta ăn quá no thì như vậy chúng ta sẽ giảm lại, ăn vừa đủ, không quá no. Có nghĩa là chúng ta ăn mà tầm khoảng còn 3-4 muỗng nữa chúng ta no thì chúng ta phải ngừng. Rồi chúng ta uống nước vào thì như vậy nó sẽ giúp chúng ta không bị buồn ngủ. Còn nếu như chúng ta ăn quá no thì như vậy nó sẽ làm cho chúng ta dễ rơi vào buồn ngủ. Cho nên hành giả chúng ta kiểm tra lại cái việc ăn uống của mình. Và những cái đồ ngọt, những cái chất béo sẽ làm cho chúng ta dễ bị hôn trầm, buồn ngủ. Những ai mà thích ăn ngọt, ăn uống đồ béo thì như vậy chúng ta sẽ bị hôn trầm rất là nhiều. Cho nên phải ăn những cái thực phẩm dễ tiêu hóa thì như vậy nó sẽ giúp chúng ta tỉnh thức hơn. Và khi mà hôn trầm như vậy, chúng ta ngay cả nhìn ánh sáng chúng ta vẫn còn buồn ngủ thì chúng ta đứng lên để cho nó tỉnh thức. Và khi đứng lên thì nó sẽ giúp chúng ta tỉnh thức hơn. Vì chúng ta sợ là chúng ta té cho nên chúng ta sẽ tỉnh thức. Và ngay cả khi đứng rồi mà chúng ta vẫn tiếp tục buồn ngủ nữa thì như vậy chúng ta phải đi kinh hành. Đi kinh hành sẽ giúp cho chúng ta tỉnh thức. Rồi ngay cả đi kinh hành, nếu như chúng ta tỉnh thức rồi, chúng ta có thể quay vào ngồi tiếp tục chánh niệm. Và nếu như trong lúc đi kinh hành mà chúng ta vẫn tiếp tục buồn ngủ nữa thì chúng ta phải nên đi rửa mặt, rửa tay, rửa chân của mình cho nó tỉnh thức. Và khi nó tỉnh thức rồi, chúng ta có thể tiếp tục chánh niệm trở lại. Và nếu như ngay cả rửa mặt chúng ta cũng vẫn còn buồn ngủ nữa, là biện pháp cuối cùng thì chúng ta phải đi ngủ thôi. Đó là những cái phương pháp mà Đức Phật Ngài đã hướng dẫn Ngài Một Kiền Liên đối trị với cái cơn hôn trầm. Và khi mà chúng ta nằm nghỉ được khoảng 5-10 phút mà chúng ta tỉnh rồi là chúng ta ngồi dậy, chúng ta thiền. Cho nên chúng ta phải sử dụng tất cả các biện pháp để chúng ta vượt qua cái cơn hôn trầm của mình. Tại vì nếu mà chúng ta không chánh niệm được để chúng ta vượt qua thì chúng ta phải dùng những cái biện pháp đó. Và ngoài ra thì chúng ta cũng phải có tận lành và cũng phải nghe những cái lời thích hợp. Thì khi chúng ta nghe như vậy sẽ sát ứng chúng ta, sẽ giúp chúng ta vượt qua được. Và cái pháp ngăn che thứ tư là phóng dật và trạo cử, hay là phóng tâm, hay là tâm nó hối hận sanh khởi. Và hôm nay là có thiền sinh đã rơi vào cái này. Thì khi mà tâm nó suy nghĩ liên tục, hành giả không có chánh niệm được trên phòng xẹp thì cho nên là hối hận. Hối hận tại sao mình ngồi đây mà mình cứ là phóng tâm. Cho nên khi có phóng tâm, khi có trạo cử, hối hận sân khởi, ghi nhận, hối hận, hối hận. Nếu như không có chánh niệm được thì sẽ có những cái phương pháp. Đó là chúng ta được nghe nhiều học rộng. Đó là cái phương pháp để giúp chúng ta không có trạo cử và không có phóng dật. Khi mà chúng ta nghe biết nhiều và chúng ta biết được cái phương pháp để chúng ta đối trị thì như vậy chúng ta sẽ không còn trọng ngữ nữa. Và cái phương pháp thứ hai đó là hỏi những điều cần hỏi để chúng ta clear được, có nghĩa là chúng ta rõ ràng được những cái mà chúng ta hoài nghi, thắc mắc. Thì như vậy chúng ta sẽ không có cái sự hối hận. Chúng ta rõ ràng về cái sự thực hành thì như vậy chúng ta sẽ không có cái sự hối hận. Và tiếp theo nữa là chúng ta phải lắng nghe những cái lời giáo huấn. Thì khi mà mình lắng nghe rõ ràng và mình thực hành theo như vậy sẽ giúp cho mình vượt qua được cái phóng tâm và cái trào cử hay hối hận. Khi nghe giáo huấn, nghe pháp thì mình phải chú tâm đến cái sự nghe pháp và mình phải áp dụng. Thì như vậy mình mới thấy được cái kết quả. Và tiếp theo nữa là chúng ta phải thân cận những cái bậc trưởng thượng để giúp chúng ta vượt qua được cái suy nghĩ phóng tâm hay là cái hối hận. Bởi vì gần những cái bậc đó người ta sẽ giúp cho mình, giải thích cho mình để mình không còn những cái phiền não đó sanh khởi nữa. Và ngoài ra thì chúng ta cũng cần phải có bản lành và nghe những cái điều thích hợp thì như vậy chúng ta sẽ vượt qua. Nhưng nếu mà chúng ta không có bản lành thì những cái người này sẽ không có giải thích cho chúng ta được. Phóng tâm chỉ là phóng tâm, chúng ta chánh niệm trên đó. Thì như vậy chúng ta sẽ nghĩ tại sao tôi ngồi thiền mà tôi phóng tâm. Phóng tâm chỉ là phóng tâm và không có một cái tôi nào ở đây hết. Thì như vậy chúng ta sẽ cảm thấy là chúng ta sẽ không có bị hối hận nữa. Và cái cuối cùng, cái pháp ngăn che cuối cùng đó là hoài nghi. Chúng ta hoài nghi về Phật, không biết là Đức Phật có thật hay không, không biết về cái giáo pháp này có đúng hay không, không biết cái sự thực hành này của mình có mang đến kết quả hay không, không biết những cái vị tăng này có đúng hay không. Thì khi mà hoài nghi sanh khởi thì như vậy chúng ta biết rằng giống như một người mà có tài sản đó, mà chúng ta khi mà đi du lịch thì chúng ta sẽ luôn luôn lo sợ rằng không biết rằng khi mà đi như vậy mang thêm người như vậy không biết có ổn hay không, thì tâm chúng ta lúc nào cũng hoài nghi và lo lắng. Còn khi mà chúng ta có cái sự định tâm rồi, cái trí tuệ nó sanh khởi thì chúng ta sẽ không còn hoài nghi nữa. Thì khi mà chúng ta có chánh niệm tốt thì đối tượng sanh khởi chúng ta chánh niệm, và chánh niệm này sanh khởi rồi đến một đối tượng khác chúng ta lại chánh niệm tiếp tục. Thì như vậy nó sẽ thiết lập được định tâm. Định tâm nó vững chắc rồi thì chúng ta sẽ không còn có hoài nghi. Lúc này trí tuệ sanh khởi và chúng ta biết được những cái việc mà chúng ta đang làm là đúng. Thì cái phương pháp để vượt qua được cái hoài nghi đó là chúng ta cũng cần phải nghe nhiều, học rộng. Thì như vậy chúng ta biết, chúng ta được nghe, được học thì chúng ta hiểu được và chúng ta không còn có hoài nghi nữa. Vì sao chúng ta hoài nghi? Vì chúng ta không được nghe rõ, cho nên chúng ta không thực hành đúng, cho nên nó mới sanh khởi hoài nghi. Và nếu như chúng ta thực hành đúng thì như vậy nó sẽ không có sanh khởi hoài nghi. Và hỏi những điều cần hỏi thì như vậy sẽ giúp chúng ta không có hoài nghi nữa. Và hôm nay cái giờ trình pháp là cái giờ để giúp cho hành giả giải tỏa được những cái hoài nghi, những cái thắc mắc. Cho nên những cái gì mình không hiểu mình phải hỏi để giúp chúng ta vượt qua. và lắng nghe những cái lời giáo huấn. Khi mình hỏi rồi mình phải lắng nghe để mình áp dụng, thì như vậy hoài nghi sẽ không sanh khởi. Và cái hoài nghi là cái sự chần chừ lưỡng lự, thì như vậy đối nghịch với đó là cái sự quyết định, quyết tâm của mình. Thì như vậy chúng ta sẽ không có hoài nghi, không có chần chừ. Và tiếp theo nữa là chúng ta phải có bạn lành, bạn có những cái vị thầy để giúp chúng ta vượt qua. Và chúng ta phải nghe những cái điều thích hợp. Thì như vậy nó sẽ giúp cho hành giả vượt qua được những cái sự hoài nghi về cái sự thực hành của mình. Và đa phần hành giả chúng ta, một khi mà chúng ta chưa chứng đắc đạo quả đầu tiên, thì như vậy cái hoài nghi này nó sẽ còn sanh khởi trong tâm của hành giả. Cho nên với chánh niệm thì chúng ta sẽ vượt qua được cái hoài nghi và sẽ giúp được chúng ta phát triển được cái sự thực hành của mình. Hành giả lưu ý là khi mà chúng ta ngồi thiền hoặc ngồi nghe pháp và chúng ta không duỗi chân về ở phía trước tượng Phật, mà chúng ta thiếu đi cái sự cung kính Phật, pháp và tăng. Cho nên là hành giả phải lưu ý về cái vấn đề này. Thì như vậy ngày hôm nay nói về cái những cái phương pháp để giúp chúng ta vượt qua được những cái năm pháp chướng ngại. Và năm pháp chướng ngại này là một trong năm đề mục của quán pháp. Và hôm nay cũng có một thiền sinh hỏi rằng: con biết quán thọ, con biết quán thân, mà quán pháp là như thế nào? Thì khi mà mình có hoài nghi, mình có hung trầm, mình có phóng tâm, mình có hối hận, mình chánh niệm được trên những cái này, có nghĩa là mình đang quán pháp. Và mình nghe âm thanh, mình chánh niệm được trên âm thanh, mình nghe, mình ngửi mùi, mình lưỡi, mình nếm vị, thân mình xúc chạm, là mình đang quán pháp. Có nghĩa là mình quán trên 12 xứ, là 6 nội xứ và 6 ngoại xứ. Mắt thấy cảnh sắc, tai nghe âm thanh, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm và ý mình suy nghĩ, mình chánh niệm, thì như vậy gọi là quán pháp. Và năm tiền đái vừa qua gọi là quán pháp. Và ngoài ra là quán về tứ diệu đế. Thì hôm trước đã giải thích về tứ diệu đế. Thì khi mà chúng ta quán, chúng ta thấy được cái sự khổ, và chúng ta đang dùng cái chánh niệm của mình, chúng ta chánh niệm trên cái đó, thì như vậy chúng ta sẽ không còn dính mắc vô nữa. Chúng ta không còn mong muốn là chấm dứt hết cơn đau, chúng ta sẽ không còn muốn loại trừ cái sự suy nghĩ nữa, nó chỉ là nó thôi. Thì như vậy chúng ta sẽ diệt trừ được cái nguyên nhân nguồn gốc của cái sự khổ, đó là cái sự chấm dứt phiền não, niết bàn. Và ngoài ra thì chúng ta còn chánh niệm trên cái thất giác chi. Thì khi mà chúng ta có chánh niệm này, thì như vậy chúng ta cũng đang thực hành thất giác chi. Thì chánh niệm của chúng ta tốt thì như vậy, và yêu cầu là chúng ta phải tinh tấn là như vậy. Vì trong thất giác chi là có tinh tấn giác chi. Nếu như chúng ta thiếu tinh tấn thì như vậy cái thức giác chi nó sẽ không có sanh khởi. Giác chi là những cái chi phần giúp cho chúng ta giác ngộ. 7 cái chi phần giúp chúng ta giác ngộ, thì trong đó có cái sự tinh tấn. Thì chúng ta tinh tấn là sự nỗ lực ghi nhận liên tục. Từ cái tinh tấn này giúp cho chúng ta có định tâm, rồi kết hợp với cái chánh niệm của chúng ta thì chúng ta có định tâm. Và khi định tâm có thì cái hỷ giác chi nó sẽ có. Hỷ giác chi nó có sẽ giúp cho chúng ta thanh tịnh. Tịnh giác chi nó có, rồi chúng ta sẽ có xả giác chi. Chúng ta sẽ không còn bị dính mắc vô bất cứ giữa cái tốt và cái xấu nữa. Chúng ta không còn bị dính mắc nữa. Cái sự tốt chúng ta cũng ghi nhận và chúng ta buông. Và rồi cái xấu nó đến chúng ta cũng ghi nhận và chúng ta buông. Và ngoài ra chúng ta quán về năm thủ uẩn. Thì ngày mai sẽ giảng thêm về năm cái thủ uẩn ở trong quán pháp. Thì hôm trước thực ra là đã có giảng sơ, tuy nhiên ngày mai sẽ giảng thêm về quán ngũ thủ uẩn ở trong cái phần quán pháp cho quý vị. Thì câu hỏi của một thiền sinh hôm nay, thì cái bài pháp hôm nay cũng đã giải thích được cái câu hỏi cho thiền sinh. Vậy là thiền sinh đã hiểu được cái câu hỏi của mình chưa ạ? Hôm nay là có một thiền sinh đã hỏi câu hỏi, và cái thời pháp hôm nay cũng đã giải thích về cái câu hỏi đó. Như vậy chúng ta cố gắng là tinh tấn cùng với chánh niệm, chánh định và trí tuệ chúng ta, thì như vậy chúng ta mới thực hành đúng, thì như vậy nó mới có kết quả. Và cầu chúc cho thiền sinh luôn được nhiều sự an vui, luôn duy trì sự nỗ lực tinh tấn chánh niệm và kinh nghiệm được pháp bảo ngay trong tiếp sống hiện tại này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.